Chương 336, vàng nóng tức giận, đem đế quốc của ngươi cho ta. Ba cảng cầu toàn đặt, ạt nổ lộ gì ạ bề mặt cơ thể vậy có thể chống đỡ thế giới gì tài hết thể ma pháp, độ cứng càng là sắt thép vô số lần nhưng là, nó vô luận như thế nào cũng là một cái sinh vật, trong cơ thể vẫn là thân thể máu thịt. Bị vẹt tỏ khống chế của hờn ảnh hưởng, huyết dịch trong cơ thể hắc long bắt đầu lấy gấp trăm ngàn lần tốc độ nghịch lưu không biết chọc thủng bao nhiêu mạch máu càng là tổn thương nghiêm trọng nội tạng của nó cuối cùng. Những thứ này nghịch lưu huyết dịch cuối cùng còn vọt vào nó trong não đem xuất huyết não đều chọc thủng minh ồ ồ ồ nha hắc long máu hai mắt màu đỏ bắt đầu trợn trắng, cả người không ngừng co quắp, đã ngay cả lời đều nói không ra ngoài. Nhìn thấy châu bò rầm rầm ra sân, một phát thổ tức càng là hủy thiên diệt địa hắc long. Lại có thể vừa đối mặt liền rơi đến nước này, hệ giả cùng gì tài tất cả mọi người là ngây người như phỗng, một câu nói đều không nói được. Phốc cá tiếng vu cánh to lớn vang lên, ấy lỉn chậm rãi bay trở lại hạ xuống trên mặt đất. Nhìn lấy hệ giả sắc mặt hơi trắng bệnh, tựa hồ là bị hắc long thảm trạng kinh động, ấy lỉn không khỏi hử. Một tiếng, theo to lớn trong lỗ mũi phun ra hai đạo hỏa quang, vần người này còn là quá hung tàn trực tiếp giết nó không phải xong rồi. Có cần thiết làm cho như vậy kinh thiên động địa sao rổ xỉ mù dạ hê tô lúc này tựa hồ là bởi vì trong lòng mỹ thực bị huẩn cấp đi có chút khó chịu. Cô ý nói với ấy lìn, ngươi không phải là thường xuyên than phiền nói luôn là bị huẩn coi là vật cưới sao lần này được rồi. Hắn có vật cưới mới, không dùng hết là cưới ngươi rồi ngươi im miệng cho ta trên mặt. Giống to lớn của ấy lìn lại có thể cũng hiện ra vẻ nổi giận, to lớn gào thét hóa thành gió bão. Đứng ở bên cạnh nàng hệ dạ thiếu chút nữa bị thổi bay mà nhìn thấy chính mình mẹ cái bộ dáng này, hệ dạ trong lòng cùng như gương sáng. Xem ra, chứ ấy lìn trở ra, người tuổi trẻ kêu gần đó, cùng cái đó có thể biến thành thực nhân đại quái vật thiếu nữ tóc xanh cũng có ái vị hệ dạ lại nhìn một chút đứng ở đàng xa ẹ tịt cùng lù ổ hao, trong lòng đối với vẩn đánh giá bỗng nhiên lại thấp xuống một chút. Đều có mẹ còn không đủ. Bên người còn có nhiều mỹ nữ như vậy nhất định là một đại sắc lang mới vừa rồi, hệ giả đã chuẩn bị vì công hội gì tái mà làm ra hy sinh, dù là vẫn muốn nàng như vậy, nàng cũng chỉ có phục tùng. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, yêu cầu của hắn lại có thể chẳng qua là muốn nàng làm bạn mẹ của mình loại này sống sót sau tai nạn giải phóng cảm giác, lại cộng thêm bỗng nhiên gặp mẹ ruột từng tia hưng phấn, hệ giả trong lòng đã mơ hồ công nhận thân phận của ấy lìn. Bất quá khi nàng nhìn thấy mạ cạ rổ cùng người trong công hội khác, trong lòng vẫn là rất khó chịu lúc này, ẹ tịt thấy vẩn tiện tay liền đánh bại ạt nổ lộ gì ạ, trong lòng phi thường hâm mộ. Nhưng khi nàng nhìn thấy hệ dạ đó cùng ấy lỉn cơ hồ giống nhau như lúc mặt đẹp, trên mặt cũng là lộ ra quỷ dị mỉm cười, quay đầu nói với lù ô hao, giáo chủ, chúng ta có muốn tới hay không đánh cược? Nhân viên quản lý đại khái cần thời gian bao lâu mới sẽ đem cô bé này ăn hết cùng với đem nàng cùng ấy lìn cùng một châu ngươi nói nhăng gì đấy trên mặt lù ổ hao nổi lên đỏ ửng, cắt đứt lời nói của ẹ tịt. Thân là tàn bạo bá đạo võ lâm trí tôn, là gần đây chợt phát hiện, chỉ cần vừa liên quan đến ẩn, tâm tình của nàng liền sẽ rất dễ dàng chấn động, hơn nữa thật giống như cũng càng ngày càng dễ dàng tiêu thẹn ha ha ẹ tịt không nói thêm gì nữa. Ngược lại lấy một loại nào đó ánh mắt tham lam nhìn từ trên xuống dưới hệ dạ, làm cho nàng cả người nổi da gà lên mà khi ấy lìn phát hiện sau, hung hãn mà trừng ẹ tịt một cái, sau đó giống như che chở non nớt gà mái đã đứng ở trước mặt hệ dạ, chặn lại. Tầm mắt của ẹ tịt nhìn thấy điều này đáng sợ cự long một bộ bảo vệ chính mình địa bộ, trong lòng hệ dạ cũng có chút cảm động, nhìn về ánh mắt của ấy lìn đều có chút thay đổi. Trong lòng đối với làm bạn người mẹ này mâu thuẫn cũng càng ngày càng thấp. Nữ vương tổ kỳ hoa đài, hắc, nhìn hệ giả cái bộ dáng này, không bao lâu nữa ấy lìn liền có thể nghe được nàng kêu mẹ á tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nguyên lai còn cảm thấy loại này cướp cách làm của con gái không phải là rất tốt. Bất quá bây giờ nhìn lại tựa hồ vẫn đại đoàn viên kết cục A Mỹ xạ cả hợp, bất quá thực lực của nhân viên quản lý thật đúng là kinh người A, lớn như vậy một cái hắc long. Phun ra ánh sáng lực tàn phá đều nhanh đuổi tơ y bom nguyên tử nhân viên quản lý lại có thể đơn giản như vậy liền giải quyết thật làm cho mị xạ cả khiếp sợ rét quỷn. Ha ha, bằng không ngươi cho rằng là tại sao hắn là nhân viên quản lý ta xem nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì hắn đủ mạnh vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Cái gì nhân viên quản lý cướp đi sở vật vóp rủ tù EA của bản vương, lâu như vậy đều không trả lại cho ta tên tạp chủng này quả thật là chính là một cái cường đạo đáng hận. A a a tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, vàng nóng lâu như vậy không có phát biểu, ta còn tưởng rằng ngươi lui bảy nữa nha vương giả gánh vác đại thiên thế giới, không nên kêu bản vương vàng nóng tại không có theo trong tay tạp chủng đó đoạt lại sở hợp pop rủ tù EA trước, bản vương mới sẽ không lui bảy vương giả gánh vác đại thiên thế giới. OHOHOH nhân viên quản lý ngươi tên tạp chủng này, ngươi không phải nói ta giúp ngươi ra tay ba lần liền đưa ta sở hợp pop rủ tù EA rồi sao, hiện tại đã hai lần á, phải tới lúc nào mới có lần thứ ba à? Đáng ghét, đang cố gắng đem trong cơ thể ạt nổ lộ gì à, một điểm cuối cùng máu thịt đều hút khô vẩn, cũng chú ý tới bỗng nhiên ở trong gờ giúp nổi bọt vàng nóng. À, hiện tại ta cũng không phải là đặc biệt yêu cầu lẹ lẹ trợ giúp. Không bằng dứt khoát dùng thẻ sao chép đạo cụ đem sở vật pop rủ tù EA sao chép một cái, lại đem bản thể trả lại cho hắn tốt rồi. Chính nghĩ tới đây, vẫn nhìn thấy vàng nóng lại là miệng đầy tạp trùng, trên mặt lập tức lạnh lẽo. Cái tên này thật là không che đậy miệng, dứt khoát vẫn là phơi hắn mấy ngày, để cho hắn thật tốt gấp quính lên rồi hay nói. Mấy phút sau, ạt nổ lộ gì ạ toàn thân đều bị hãm hại sương mù bao phủ, chờ đến sương mù tản ra. Điều này mạnh nhất Hắc Long đã biến mất hầu như không còn, hoàn toàn bị Huẩn hít vào trong tử hà. Bay trở về bên người đám người hệ dạ, Huẩn nhìn lấy tinh thần hoảng hốt đám người mạ cả rồ, đang chuẩn bị động thủ cướp lấy trên người hắn siêu ma pháp gì lò, đồng nhiên hắn mắt sáng lên, nhìn về cái đảo biên giới. Chỉ thấy một cái thiếu niên tóc đen chậm rãi từ đằng xa đi tới, hắn lấy một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Huẩn, mở miệng nói, vị người xa lạ cường đại này a. Xin hỏi ngươi có biện pháp giết chết ta sao? Nếu như ngươi có thể làm được, ta có thể cho ngươi trên thế giới hết thảy chân bảo, đây không phải là sệ dẹp sao? Vân vân, dường như Huẩn liếc mắt một cái liền nhận ra thằng xui xẻo này, suy nghĩ một chút, hắn liền chỉ ấy liền mỉm cười nói, nếu như ngươi có thể đem đế quốc cạn và dẹt của ngươi nhường cho nàng, ta ngược lại là có thể giúp ngươi chuyện này.